Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, phá toái cực quang huyền băng. Dạ Cửu Hàn, ngươi chỉ có một tòa cực quang huyền băng, vĩnh viễn không biết chín băng hợp nhất uy lực, đầy trời trong gió tuyết, Diệp Băng thanh âm phảng phất từ trong hư vô truyền ra. Làm cho Dạ Cửu Hàn cảm thấy run lên, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tựa hồ cũng không quá tin tưởng đối phương lời nói. Chỉ là sự thật chính là sự thật. Đã dung hợp cửu đại huyền băng. Triệt để mở ra cửu huyền cửu viêm thể Diệp Băng. Tại huyền băng đại lục này phía trên chính là vô địch. Cho dù là cùng là thần cảnh Dạ Cửu Hàn. Cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí là cái kia ở phía xa quan chiến thần cảnh cường giả Mộc Lăng. Tại không thi triển một ít thủ đoạn trước đó. Cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được lúc này trạng thái tuyệt hảo Diệp Băng. Đây chính là cửu huyền cửu viêm thể nghịch thiên, định, kiện hàng tại băng hàn cùng nóng bỏng bên trong Diệp Băng. Trực tiếp là duỗi ra tay trái của mình, một vòng băng hàn chi lực tập ra, cái kia đầy trời phong tuyết, đủ để bao trùm toàn bộ hoàn vũ phong tuyết, chính là tại hắn một chữ nhẹ giọng phía dưới, lâm vào vĩnh hằng đứng Imani cho đến giờ phút này. Những cái kia đứng ngoài quan sát những người tu luyện mới xem như tránh được một kiếp. Tại thống hận Dạ Cửu Hàn tàn nhẫn đồng thời, lại đối Diệp Băng ném một vòng ánh mắt cảm kích, bằng không bọn hắn tại thần cảnh cường giả thủ đoạn phía dưới. Chung quy là khó thoát khỏi cái chết, siêu, định trụ gió tuyết đầy trời Diệp Băng. Sau một khắc thân hình khẽ động ở giữa, đã là trực tiếp xuất hiện tại Dạ Cửu Hàn trước người. Trên thân nó phát ra hủy diệt chi lực, làm cho cái này cùng là thần cảnh băng thần điện điện chủ. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại khó tả vì sợ mà tâm rung động ý. Mà cách khoảng cách gần như thế, Dạ Cửu Hàn biết mình vô luận hướng phía phương hướng nào tránh né. Đều không nhất định có thể trốn được Diệp Băng một kích. Bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp là tế ra chính mình duy nhất luyện hóa cực quang huyền băng. Tản ra thất thải quang mang cực quang huyền băng, để cho người ta khá là mắt mờ thần mê, mà giờ này khắc này, Dạ Cửu Hàn nhưng không có tâm tư đi thưởng thức cực quang huyền băng chói mắt, mà là muốn dùng tòa huyền băng thần vật này, ngăn trở trước mắt cái này kinh khủng thiếu niên cường lực một kích. Diệp Băng một cái quyền phải, trực tiếp oanh ở trên cực quang huyền băng, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Ngay sau đó cực quang huyền băng thất thải quang mang đại phóng. Lại xuống một khắc, nhưng lại trở nên ảm đạm xuống. Tựa hồ là đang Diệp Băng cái này cường lực dưới một quyền. Liền cực quang huyền băng thất thải tịnh hóa chi quang, đều bị sinh sinh oanh thành hư vô. Vô số thất thải quang mang thu liễm mà xuống, làm cho tòa huyền băng thần vật này trở nên có chút phổ thông. Cạch, ước chừng một cái hô hấp thời điểm. Trong tai mọi người chợt nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh từ bầu trời xa xa truyền đến. Sau đó như Cố Lăng Hư dạng này linh hồn cường giả. Chính là hiện lên một vòng vẻ kinh hãi không hiểu, tựa hồ là thấy được cực độ bất khả tư nghị sự tình bình thường. Cạch, cạch, cạch, theo càng ngày càng dày đặc thanh âm truyền ra, lần này liền liền những cái kia cấp thấp thần hoàng các cường giả. Cũng là có thể thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ gặp tại cái kia danh xưng đại lục thần vật cực quang huyền băng phía trên. Ngay tại leo lên lên từng đạo lít nhà lít nhít vết nứt. Đường đường cực quang huyền băng, lại bị Diệp Băng một quyền cho đánh nát rồi. Xoạt, sau một chốc, tòa kia óng ánh băng sơn, rốt cục lại cũng chịu đựng không nổi Diệp Băng một quyền kia lực lượng. Trực tiếp vỡ ra. Hóa thành vô số vụn băng, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Huyền băng đại lục cửu đại huyền băng, tương truyền đều là khó gặp thần vật, trong đó cực quang huyền băng càng là trải qua năng lượng thiên địa vô số năm rèn luyện mà hình. Thành, trình độ cứng cáp có thể nghĩ, thế nhưng là giờ này khắc này, băng thần điện truyền thừa vạn năm lâu cực quang huyền băng. Vậy mà liền Diệp Băng một quyền đều không chịu nổi. Thiếu niên mặc áo trắng kia lực lượng, đến cùng cường hoành đến loại trình độ nào? Không, không được, muốn nói giữa sân cảm thụ được nhất là trực quan, tự nhiên muốn mấy băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn rồi. hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem những cái kia vết nứt càng ngày càng dày đặc. Trơ mắt nhìn xem cực quang huyền băng cứ như vậy bị Diệp Băng một quyền oanh bạo. Lại là cái gì cũng không làm được. Cực quang huyền băng thế nhưng là băng thần truyền xuống. Truyền đến Dạ Cửu Hàn nơi này đã vạn năm lâu. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Cực quang huyền băng vậy mà có thể trong tay của mình hủy diệt. Trên thực tế Diệp Băng có thể tại lúc này gọn gàng đánh nát cực quang huyền băng. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân đặc biệt. Đó chính là Dạ Cửu Hàn vì đột phá đến ngắn ngủi thần cảnh. Đã đem băng thần linh tinh cùng cực quang huyền băng bên trong lực lượng. Hấp thu 7-8 phần rồi. Nếu như hôm nay Dạ Cửu Hàn có thể giết chết Diệp Băng. Lại trải qua trên dưới 100 năm thời gian. Cực quang huyền băng lực lượng tự nhiên sẽ lần nữa khôi phục. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Diệp Băng một khi đột phá thần cảnh. Đã không phải là Dạ Cửu Hàn có thể khống chế cục diện. Không tốt, chỉ bất quá Dạ Cửu Hàn trong lòng những ngày đau lòng cùng phẫn nộ chỉ tồn tại như vậy một cái. Chớp mắt thời gian, liền bị Diệp Băng tiếp xuống một động tác cho triệt để phá hủy. Diệp Băng ra này một quyền mục đích, tuyệt không chỉ là muốn đánh nát cực quang huyền băng liền thôi. Hắn mục đích thực sự là muốn thu lấy băng thần điện này điện chủ tính mệnh. Cho dù gì cản ở trên con đường này trở ngại, đều đem hắn nghiền vỡ nát, vô luận Dạ Cửu Hàn làm sao không cam, thời khắc này Diệp Băng cũng tuyệt không phải hắn có khả năng địch nổi. Mà lại bởi vì cực quang huyền băng phá toái kinh ngạc một chút hắn. Sau một khắc liền bị cái kia một nắm đấm trực tiếp đánh vào ngực. Răng rác, một đạo để cho người ta ghê răng nứt xương thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Dạ Cửu Hàn ngực. Lấy một cái mắt trần có thể thấy độ cong lõm lún xuống dưới. Thậm chí kém một chút bị Diệp Băng một quyền này cho trực tiếp xuyên thủng. Dạ Cửu Hàn, bại, Cố Lăng Hư trong miệng phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Mà tất cả mọi người có thể nghe ra hắn lời ấy bên trong tiềm ẩn ý tứ. Lấy Diệp Băng đối băng thần điện hận ý. Dạ Cửu Hàn nếu bại. Há lại sẽ còn có mệnh tại, trên thực tế đều không cần những người này lại có suy đoán. Dạ Cửu Hàn ngực thật sâu ao hãm, đều tại tỏ rõ lấy trái tim của hắn đã bị Diệp Băng một quyền này cho sinh sinh oanh bạo. Dù là thân là thần cảnh cường giả, cũng là không bao giờ còn có thể còn sống rồi. Mà lại Dạ Cửu Hàn nhưng không có cử thải liệt viêm cùng cử thải huyền băng niết bàn trùng sinh. Chi lực, nếu là trực tiếp bị oanh sát, đó chính là thật đã chết rồi. Một quyền này, là vì cha mẹ của ta. Diệp Băng chậm rãi thu hồi nắm đấm, mà trong miệng nhẹ giọng phát ra về sau. Sau một khắc đã là lại đấm một quyền đánh vào Dạ Cửu Hàn ao hãm trên ngực. Làm cho quyền kia ấn càng thấu triệt mấy phần. Một quyền này, là vì Diệp gia ngàn năm trước tộc nhân vong hồn. Nghe được Diệp Băng trong miệng nói ra một câu nói kia. Nơi xa quan chiến rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ. Tất cả đều hai mắt đỏ bừng. Bọn hắn chờ đợi ngày này chờ đến thật sự là quá lâu. Lâu đến đều nhanh cho rằng một ngày này vĩnh viễn cũng sẽ không đến rồi. Nhị trưởng lão, ngươi thấy được sao? Tộc trưởng hắn thật làm được. Bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Hôm nay tâm tình thật là nói lên được là thay đổi rất nhanh. Giờ phút này hắn lão mắt rưng rưng, ngẩng đầu hướng lên trời, tựa hồ tại bầu trời kia nơi nào đó, đang có lấy một đôi quen thuộc đôi mắt, tại nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Hết chương.